toàn trường đều cho rằng tôi là O Già A, Trương Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, Trương Nam, đứng ở chỗ này làm gì đó? Giang Thiệp, có phải em lại đến muộn hay không? Rốt cuộc cô giáo Dương Liễu khoan thai tới muộn đã xuất hiện. Cô sụ mặt, khóe mắt hơi gục xuống dưới. Nhìn đám học sinh không chớp mắt, lông mày còn cố tình vẽ xếch lên. Đuôi mi nổi lên phía trước một góc khá kỳ quái. Thật ra Sở Thao có thể lý giải vì sao bộ dạng của cô giáo chủ nhiệm lại như vậy. Nếu cậu phải chủ nhiệm cái lớp này thì cậu cũng không muốn đi làm nữa. Nhưng hiển nhiên Giang Thiệp không sợ giáo viên. Cô mới chủ nhiệm một học kỳ mà đã vài ba lần bị tức đến bốc khói. Đại khái trường học thấy đám nhị thế tổ này sẽ không bắt nạt giáo viên nữ, vì vậy mới phân cho đồng chí Dương Liễu với biệt danh nổi tiếng toàn trường là Ma Kiều Kiều Chủ, tới thống trị lớp 3 này. Sau nửa học kỳ mới thấy có chút hiệu quả. Trong trường không còn truyền lưu việc học sinh đùa dai làm giáo viên khóc lóc chạy ra khỏi lớp nữa. Đồng chí Dương Liễu đã thành công giải quyết của nợ của trường, bắt đầu con đường hạnh phúc được đi trễ về sớm. Giang Thiệp nhoẻn miệng cười. Cô không phải cũng vừa tới hay sao? Em còn đến sớm hơn cô một bước đó. Cô Dương Liễu tức đến mặt đỏ tai hồng, tức hộc máu tự giải vây cho mình. Đây tôi nguyện ý hay sao? Tôi đến sớm trong cái lớp này có đủ 10 người hay không? Giang Thiệp nhún vai. Đây cũng đâu phải tại em. Giáo viên tới trễ không phải tại y mà. Nhưng cả lớp tự do tản mạn tới nước này đích xác không thể không kể công của Giang Thiệp. Người không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Y tùy tâm sở dục, thích đánh nhau thì đánh nhau, thích ẩu đả thì ẩu đả. Nhưng không chịu chút trừng phạt nào từ phía nhà trường. Vì vậy đám học sinh trong lớp 3 trở nên nhốn nháo. Lập tức vui sướng vứt bỏ điểm mấu chốt trong đạo đức mà lấy mẫu mực đạo đức tiên phong đi trước thời đại của Mr. Giang làm chuẩn. Cô Dương tức giận tìm từ ngữ nhưng không thể phản bác lại lời nói của Giang Thiệp. Cuối cùng cũng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn y một cái. Ôm theo bài thi, dẫm đôi giày cao gót 10 cm. Lộp cộp đi lên bục giảng. Cô ỷ vào ưu thế bục giảng cao 20 cm cùng với đôi giày cao gót 10 cm. Bề nghệ chúng sinh nhìn từ trên cao xuống nói. Còn chặn ở cửa làm gì? Ai về nhà nấy đi. Toàn bộ quá trình Sơ Thao bị cô Dương Liễu coi như không khí. Cậu đoán không sai. Căn bản cô Dương cũng không rõ ràng lắm về học sinh trong lớp. Chẳng sợ ngoài đường có đụng phải. Đám học trò trong mắt cô đây cũng chỉ là người xa lạ quen mắt mà thôi. Được rồi. Rốt cuộc dù sao cũng đã chọn vào lớp này. Cũng không còn gì tệ hơn thế đi. Sở Thao hít sâu một hơi. Giơ tay phải lên, tận lực bình tĩnh nói. Thưa cô Dương, em là học sinh từ lớp bình thường hôm nay mới chuyển tới. Tên em là Sở Thao. Lúc này, cô Dương Liễu mới chú ý tới cậu. Vừa rồi Sở Thao vẫn luôn im lặng đứng yên lặng bên máy lọc nước như một bức họa tĩnh vật. Cô còn tưởng rằng là tiểu đệ nào đó của Giang Thiệp. Cô hồi ức lại mới nhớ. Chủ nhiệm khoa có dặn dò. Có một học sinh lớp bình thường vừa mới phân hóa, sẽ được phân tới lớp của cô. Thật ra cô không muốn, đặc biệt là khi nhìn đến thành tích của Sở Thao không tệ lắm. Một học sinh tốt như vậy đưa tới đây không phải đào hố đứa nhỏ này hay sao? Nhưng chủ nhiệm khoa đã nói, này đều do rút thăm quyết định, chỉ có thể do đứa nhỏ này quá xui xẻo mà thôi. Cô Dương vẫy vẫy tay, được rồi. Tìm nơi ngồi đi, chuẩn bị học nào. Sở Thao, này, cứ như này là xong rồi sao? Giang Thiệp cười như không nhìn cậu. Đi thôi, Sở Thao căng ra đầu đi tới vị trí chính mình chọn kia. Phương Thịnh cùng Từ Viên đi trước Giang Thiệp. Phương Thịnh ngồi cùng bàn với Giang Thiệp. Hắn ta ngồi bên trong, Giang Thiệp ngồi bên ngoài. Vừa nhìn thấy diện tích đã bị thu hẹp một nửa. Phương Thịnh chửi nhỏ, phác. Đã nói mà không thèm nghe à, nhỏ thế này thì tao ngồi thế nào? Sắc mặt của Sở Thao không được tốt. Tuy rằng Giang Thiệp và Phương Thịnh bá đạo chiếm nhiều chỗ nhưng xác thật cậu chưa được đồng ý đã di chuyển bàn của người ta. Trước mặt giáo viên, Sở Thao không muốn cãi cọ với bọn họ về không gian chỗ ngồi. Cậu nỗ lực kéo kéo ghế của mình về phía trước, chỉ để lại một khoảng không gian để mình miễn cưỡng có thể bước chân ra vào. Lập tức Phương Thịnh đẩy bàn sát với ghế dựa của Sở Thao, làm cho chỗ ngồi của cậu càng thêm hẹp lại. Trong miệng còn không tha nói, mẹ nó, này vẫn còn nhỏ á. Sở Thao nghe vậy, yên lặng nắm chặt tay. Tuy rằng tính tình cậu rất tốt, nhưng không đại biểu người khác có thể bắt nạt cậu. Chuyện này dù có ồn ào lớn tới đâu thì Phương Thịnh đều không chiếm lý. Giang Thiệp duỗi tay đẩy Phương Thịnh một cái, không kiên nhẫn nói, nói nhảm cái gì, nhanh ngồi vào đi. Giang Thiệp đã lên tiếng. Quả nhiên Phương Thịnh kia không nói gì thêm. Hắn bĩu môi tùy tiện đi vào chỗ, bả vai còn va chạm vào tường. Khi ngồi vào ghế còn làm chân ghế cọ sát xuống mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Cô Dương Liễu gõ gõ lên bảng đen quát, câm miệng, bài thi truyền từ bàn một xuống đi, còn thừa thì mang lên cho tôi. Bàn tay nắm chặt của Sở Thao yên lặng buông lỏng ra. Cậu cầm nắp đậy chặt bình giữ nhiệt lại, đặt lên mặt bàn, sau đó nhìn khe hở hẹp hẹp mím chặt môi. Cậu vốn thiên gầy, hơn nữa vừa mới phân hóa dáng người còn chưa phát dục. Tuy rằng như vậy, nhưng chỗ ngồi kia cậu không thể nhẹ nhàng chen đi vào được. Vì vậy, cậu chỉ có thể nâng một chân lên, nương theo không gian hẹp giữa ghế và bàn đưa chân vào. Sau đó cong eo, chậm gì gì ngồi xuống. Lúc cậu cong eo, phần lưng đối diện với Giang Thiệp, đồng phục to rộng theo động tác của cậu mà kéo phẳng ra phác họa hình dáng vòng eo thon gầy. Không giống với Omega kiểu mềm, cậu tuy rằng rất gầy nhưng tứ chi mềm dẻo, gân cốt linh hoạt, mang theo lực lượng khó có thể che giấu. Sau khi cậu ngồi xuống mang theo một làn gió nhẹ, mùi vị tùng hương chậm rãi tràn ra nơi cổ áo đồng phục hơi hơi cuốn lên. Ánh mắt Giang Thiệp lại sâu thêm vài phần, cách trương.